Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 14, mùi vị chua chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ khi đỗ đại học, Tôn Hàm Hàm đã hiểu rằng tấm bằng trường top chỉ là của hồi môn tốt nhất của cô, là vũ khí hỗ trợ cho tuổi thanh xuân và nhan sắc của cô mà thôi. Cô gái nào mà không hiểu chuyện, cứ ôm khư khư tấm bằng danh giá để tìm kiếm một công việc tốt. Cuối cùng cũng chỉ có nước chịu khổ mà thôi. Hồng Kông không được nghỉ lễ Trung Thu. Lần này Cao Bằng về Bắc Kinh, ngoài việc đến thăm Hà Chi Nam, còn là do được bố mẹ gọi về. Sau 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với bố trong phòng sách, anh ta mới phát hiện, hóa ra bây giờ nhà họ Cao đã có thể coi là gia tộc giàu có rồi. Vài năm nay, nhờ chính sách mở cửa, công việc kinh doanh của gia đình anh ta lên như diều gặp gió. Họ dự định nhân cơ hội này để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Bố Cao Bằng đã dặn dò anh ta sau khi quay lại Hồng Kông, phải tìm một luật sư nước ngoài thật giỏi. Đồng thời, ông cũng khuyên Cao Bằng nên nghỉ việc ở công ty cũ, về công ty của gia đình để học hỏi kinh nghiệm. Cao Bằng đồng ý, sau đó liền gọi điện cho Alex hỏi có luật sư nào giới thiệu hay không. Không ngờ Alex nghe xong liền vỗ đùi đáp, có chứ, có chứ, công ty luật S, công ty luật của giới nhà giàu đấy, luật sư mà tôi quen còn là một đại mỹ nhân nữa. Cao Bằng bật cười, đẹp hay không không quan trọng, làm việc tốt là được. Alex nói đầy ẩn ý, để hôm nào về tôi giới thiệu hai người quen nhau. Vậy thì phiền cậu rồi. Sau khi tiễn Cao Bằng, Hà Chi Nam lướt điện thoại một cách chán nản trên đường cao tốc từ sân bay về thành phố. Thấy Tôn Hàm Hàm đăng ảnh lên Moment, cô mới nhớ ra đã lâu rồi mình chưa liên lạc với cô ấy. Mấy ngày nay, cô bận mặn nồng với Cù Nhất Bồng, sau đó lại phải diễn kịch trước hai người đàn ông. Đến bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để ý đến chuyện bao đồng. Nhìn ảnh Tôn Hàm Hàm đăng không phải cảnh đẹp trong nước, Hà Chi Nam vào trang cá nhân của cô bạn xem một lượt. Sau đó mới phát hiện ra cô nàng đang đi du lịch ở Hy Lạp. Con gái tuổi đôi mươi rất nhạy cảm với những bài đăng về du lịch, nghỉ dưỡng trên Moment và sẽ âm thầm phân loại theo đẳng cấp. Ví dụ như đi du lịch nước ngoài sang chảnh hơn đi du lịch trong nước. Mà trong các chuyến du lịch nước ngoài, đi Nhật Bản sang chảnh hơn đi Hàn Quốc, sang chảnh hơn đi Malaysia, còn đi các nước châu Âu, châu Mỹ thì lại sang chảnh hơn đi các nước châu Á. Cuối cùng, đến Nam Cực được coi là chuyến đi đỉnh cao nhất trong chuỗi thức ăn du lịch. Thậm chí, thời gian đi du lịch cũng thể hiện đẳng cấp. Ví dụ như những người có thể đi du lịch vào ngày thường chắc chắn có đẳng cấp cao hơn hẳn so với những người chỉ có thể đi vào những ngày lễ Tết. Còn những người tự bỏ tiền túi đi du lịch châu Âu thì trông tự tại, thoải mái hơn hẳn so với những con ong chăm chỉ có thể đi công tác nước ngoài. Dựa vào bài đánh giá của Hà Chi Nam về những bài đăng trên Moment của Tôn Hàm Hàm, có thể thấy lần này Tôn Hàm Hàm đã ở Hy Lạp ít nhất một tuần, không hề đăng bất kỳ bức ảnh nào liên quan đến công việc. Tất cả đều là ảnh chụp phong cảnh và bản thân. Hà Chi Nam bĩu môi, nhắn tin cho Tôn Hàm Hàm. Sang chảnh thế, phúc lợi của công ty à? Ha ha, không phải, Tôn Hàm Hàm trả lời ngay lập tức. Lúc này ở Hy Lạp là buổi tối, trong không khí thoang thoảng mùi mặn mòi của nước biển, bầu trời là một màu xanh thẳm thuần khiết nhất. Tất cả những bức tường trong thị trấn đều được sơn màu trắng, phản chiếu lại màu xanh của biển trời và ánh đèn vàng ấm áp. Vài mái nhà được sơn màu xanh lam, ban ngày ấy trông rất rực rỡ, còn ban đêm, chúng dường như hòa vào làm một với bầu trời, như những giọt mực đậm đặc từ trên cao nhỏ xuống. Tôn Hàm Hàm và Chu Bân đang nắm tay nhau tản bộ trên con phố ở Phira sau bữa tối. Khi nhận được tin nhắn của Hà Chi Nam, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. chuyện gì mà vui thế? Chu Bân hỏi, có người hỏi em có phải đi du lịch bằng phúc lợi của công ty không? Anh nói xem em nên trả lời thế nào đây? Tôn Hàm Hàm vừa cười vừa tựa đầu vào vai Chu Bân. Sau đó cô quay sang nhìn anh ta, nghiêm mặt nói bằng giọng điệu của xin cậu bé bút chì. No no, sai rồi nhé, đây là phúc lợi của tình yêu. Phúc lợi của tình yêu. Nói bậy, Chu Bân liếc nhìn cô, siết chặt tay hơn. Tất cả những điều này, rõ ràng là phúc lợi của anh. Tôn Hàm Hàm chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Chu Bân lại tiến triển nhanh như vậy. Sau lần gặp trước, Tôn Hàm Hàm lập tức bận rộn với dự án mới. Cô phải lên kế hoạch cho một sự kiện quy mô lớn cho một thương hiệu xa xỉ trong vòng 3 ngày. Cô làm việc liên tục 3 ngày 3 đêm mới xong. Sau sự kiện, phía khách hàng cũng bày tỏ sự hài lòng. Tình cờ hôm đó, Chu Bân hỏi cô có rảnh cùng anh ta ăn tối hay không. Nghĩ đến việc có thể nhân cơ hội này để ăn mừng, cô vui vẻ đồng ý. Kết quả là vừa ngồi xuống uống gần ly rượu lúc bụng đói, cô đã cảm thấy đau bụng dữ rồi, sắc mặt trắng bệch, trông rất đáng sợ. Lúc đầu, Chu Bân đã cảm thấy hôm nay Tôn Hàm Hàm nói chuyện yếu ớt. Còn chưa kịp hỏi han thì đã thấy cô ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lao vào nhà vệ sinh. Anh ta vội vàng gọi nhân viên phục vụ nữ đến canh chừng. Một lúc sau, cô nhân viên bước ra, nói rằng vị khách này dường như bị viêm dạ dày cấp tính, đang nôn mửa trong nhà vệ sinh. Chu Bân lập tức gọi điện cho một người bạn bác sĩ ở bệnh viện tư nhân. Sau đó bế Tôn Hàm Hàm đang yếu ớt đi thẳng đến bệnh viện. Lúc này, Tôn Hàm Hàm đã mệt mỏi như chim ủ rũ. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bản thân ôm bụng, lao vào nhà vệ sinh trước mặt Chu Bân. Nghe thấy anh ta nói, may mà nhân viên phục vụ nói em nôn mửa trong nhà vệ sinh. Cô suýt chút nữa thì không nhịn được mà đập đầu vào tường tự tử xong rồi. Xong rồi, hình tượng, chăm chỉ trồng trọt, bao lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Chu Bân vẫn tiếp tục lải nhải, lúc nào cũng ra vẻ bận rộn. 3 ngày chỉ ngủ có 2 tiếng, giờ thì thấy hậu quả rồi đấy. Đã lớn rồi, cơ thể yếu như vậy mà vừa ngồi xuống đã hỏi nhân viên phục vụ có kem không? Bảo sao lại bị viêm dạ dày. Thấy Tôn Hàm Hàm im lặng, anh ta quay sang nhìn, thấy hai mắt cô gái long lanh nước, sắp khóc đến nơi. Một phần là vì đau, phần còn lại là vì xấu hổ. Chu Bân hoảng hốt trước vẻ mặt đáng thương của cô, vội vàng tấp xe vào lề đường, lo lắng hỏi, sao thế, đau lắm à? Chỉ nghe thấy Tôn Hàm Hàm nức nở nói, vẻ ngoài cao ngạo, lý trí ngày thường đã biến mất hoàn toàn. Lúc này, trong mắt Chu Bân, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, đáng thương. Cô gái nhỏ bị anh ta truy hỏi, cuối cùng cũng ngập ngừng nói, giọng điệu có chút nũng nịu, đầy ai oán. Hình tượng của em, tiêu tan hết rồi. Chu Bân bật cười, đúng là tâm lý con gái, bệnh đến nơi rồi mà vẫn còn lo chuyện đẹp xấu. Anh ta vội vàng lái xe thẳng đến bệnh viện, sau đó bế Tôn Hàm Hàm vào phòng bệnh VIP. Rồi sao nữa? Hà Chi Nam truy hỏi. Lúc này, Tôn Hàm Hàm đã đi dạo với Chu Bân. Hai người ôm nhau xem phim trên ghế sofa, sau đó mới gọi điện thoại cho Hà Chi Nam. Rồi sau đó, anh ấy đưa tớ đến bệnh viện Hòa Mục Gia ở 3 ngày. Tôn Hàm Hàm có chút ngại ngùng. Lúc trước tớ cứ tưởng bệnh viện Hòa Mục Gia chỉ có khoa sản, không ngờ là có đầy đủ các khoa. Bác sĩ với y tá ở đó rất tốt, còn đến tận giường để truyền nước, kê đơn thuốc. Kết quả tối hôm đó tớ lại sốt cao. Chu Bân nhất quyết bắt tớ ở lại bệnh viện qua đêm. Lúc đó tớ mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào. Chu Bân còn ở lại bệnh viện chăm sóc tớ. Trời à! Vậy là, Tôn Hàm Hàm thở dài, anh ấy gục đầu bên cạnh giường bệnh, canh tớ cả đêm, Tôn Hàm Hàm từ nhỏ rất sợ bệnh viện, cũng rất ít khi ốm đau. Cô nhớ hồi bé, mỗi lần bị sốt, đều là mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Người bị sốt thường ngủ không ngon giấc. Cứ nửa đêm, cô lại tỉnh dậy, cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ đặt trên trán. Kiểm tra nhiệt độ, hoặc là dùng khăn ướt lau mát cho cô. Cứ như vậy cả đêm, cho đến khi nào bàn tay mẹ chạm vào trán cô không còn nóng nữa. Cô mới cảm nhận được mẹ thở phào nhẹ nhõm. Trong bầu không khí yên bình và sự ru ngủ đó, cô lại chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, nằm trên giường bệnh của Hòa Mục gia, Tôn Hàm Hàm cứ trằn trọc không yên giấc, cảm giác như đang được trở về ngày bé. Chú Bân như người mẹ tần tảo, hết lần này đến lần khác dịu dàng áp tay lên trán cô. Kiểm tra nhiệt độ, Tôn Hàm Hàm cảm nhận được sự vất vả của anh ta suốt đêm hôm đó. Đêm hôm đó dài đến mức cô có thể nhớ rõ cảm giác và hơi ấm từ mu bàn tay anh ta. Dài đến mức như thể đang xuyên qua từng năm tháng tuổi thơ và ký ức của cô. Sau đó, bác sĩ dặn tớ phải chú ý ăn uống. 3 ngày không được ăn đồ ăn chứa nhiều protein, trái cây, đồ lạnh và cay, còn dặn tớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Chú Bân liền bảo bệnh viện chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho tớ. Tớ đã ở lại bệnh viện, ngủ 3 ngày liền, chậc chậc, lúc này, Hà Chi Nam không biết nên ghen tị hay là chua chát cho mình. Lại nghe thấy Tôn Hàm Hàm nói bằng giọng điệu có chút phàn nàn, người ta ốm thường gầy đi, còn tớ thì tăng 2 cân, chắc chắn là do ngủ nhiều quá. Cậu thấy anh ấy có đáng ghét không? Không những thế, anh ấy còn bắt tớ xin nghỉ phép, nói là tớ đã làm việc quá vất vả, hoàn thành dự án lớn thì nên đi nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Thế là anh ấy xách tớ đến Santorini luôn. Đây là lần đầu tiên tớ đi du lịch mà không cần chuẩn bị gì cả. Đến cả visa cũng là anh ấy lo liệu. Trời ạ, lớn đến từng này rồi. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Hà Chi Nam đã rõ, không phải cô chua chát, mà là Tôn Hàm Hàm đang chua chát. Cô nàng lúc này tỏa ra mùi vị mà chỉ những người đang yêu mới có. Xen lẫn chút nũng nịu và hạnh phúc khoe khoang, như thể có thể làm nũng với Chu Bân trước mặt tất cả mọi người vậy. Sau đó, Hà Chi Nam cảm thấy thứ mùi vị chua chát đó đang lan sang mình. Vì vậy, cô không cam lòng yếu thế, cũng bắt đầu chuyển sang chế độ khoe khoang. Ha ha, ghen tị với cậu quá, dạo này tớ khổ lắm, Cao Bằng đến thăm tớ, lúc thanh toán thẻ ở Dior. Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra? Cù Nhất Bồng gọi điện thoại đến. Cậu đoán xem anh ta nói gì? Anh ta nói yêu tớ. Nói là không ngại Cao Bằng. Mấy ngày nay hai người đó làm tớ phát điên lên được. Mà này, dạo này Cao Bằng giàu lắm. Anh ấy dẫn tớ đến SKP mua sắm. Quẹt thẻ hết mấy trăm triệu. Nhưng mà Cù Nhất Bồng body đẹp lắm. Lại còn đẹp trai nữa. Cậu biết đấy, chính là kiểu con trai trẻ trung ấy. Tôn Hàm Hàm cảm thấy nhạy cảm, nhưng cô càng cảm thấy Hà Chi Nam cố tình nhấn mạnh 2 từ. Trẻ trung, gương mặt cô nóng bừng, đau rát như bị ong chích. Cô ngắt lời Hà Chi Nam, hỏi, quả thực là mỗi người một vẻ. Vậy cậu thích ai? Hà Chi Nam suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Bây giờ chắc chắn là thích Cù Nhất Bồng, còn Cao Bằng thì cơm chán, chè ngán, rồi chẳng còn chút mới mẻ nào nữa. Nhưng mà mỗi lần sau khi ở bên Cù Nhất Bồng, tớ lại cảm thấy người tớ yêu nhất vẫn là Cao Bằng. Thậm chí còn có dũng khí để yêu xa. Tôn Hàm Hàm thầm nghĩ, đó là do cậu ấy nấy đấy chứ còn gì nữa. Lại nghe thấy Hà Chi Nam nói tiếp. Nhưng mà cuối cùng, chắc tớ vẫn sẽ ở bên Cao Bằng thôi. Nhà Cao Bằng, hiện tại, nhà anh ấy chính là tầng lớp thượng lưu mà tớ có thể với tới. Cả Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm đều không phải là những cô gái lớn lên ở chốn danh lợi. Nhưng họ luôn biết và tin rằng, con người trên thế giới này đều được chia thành 3, 7, 9 bậc. Ngay từ khi đỗ đại học, Tôn Hàm Hàm đã hiểu rằng tấm bằng trường top chỉ là của hồi môn tốt nhất của cô, là vũ khí hỗ trợ cho tuổi thanh xuân và nhan sắc của cô mà thôi. Cô gái nào mà không hiểu chuyện, cứ ôm khư khư tấm bằng danh giá để tìm kiếm một công việc tốt, cuối cùng cũng chỉ có nước chịu khổ mà thôi. Còn Hà Chi Nam tuy không có suy nghĩ sâu sắc như vậy, nhưng cuộc sống của cô lại xuất hiện cao bằng. Anh ta vô tình trở thành quý nhân trong cuộc đời nhạt nhẽo của cô, trở thành tia sáng le lói, giúp cô có cơ hội được nhìn thấy một cuộc sống khác, một tia sáng mà cô không muốn buông bỏ. Vì vậy, Tôn Hàm Hàm khuyên nhủ, nếu đã như vậy thì cậu nên đối xử tốt với Cao Bằng đi. Cậu như vậy là đang phản bội anh ấy. Câu nói này như chạm vào nỗi đau của Hà Chi Nam. Điều mà những người ngoại tình không thể đối mặt nhất chính là áp lực từ góc độ đạo đức. Bởi vì áp lực và sự áy náy này cũng thường trực trong lòng họ. Dưới sự dày vò ngày này qua ngày khác, họ trở nên nhạy cảm hơn. Thế là Hà Chi Nam lập tức lạnh lùng hỏi, phản bội thì đã sao? Hứ, chú Bân cũng chẳng phải là đang phản bội vợ anh ta sao? Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.